Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, hai năm qua tiểu sủng vật tiểu tạc miêu. Không chỉ là Sakazuki bên kia hải quân thu vào có quan hệ với băng hải tạc mũ rơm một lần nữa tập kết đồng thời bắt đầu chiêu binh mãi mã tin tức. Frostwarp băng hải tặc bên này tự nhiên cũng là thu vào loại này thú vị tin tức. Dù sao lúc này Water Seven bên trong, Nami cái này tiểu tặc miêu còn đang cùng Frostwarp băng hải tặc người pha trộn đây. Lúc này ở Water Seven Sayali trong biệt thự, Grobas một bên uống vào hắn vẫn luôn uống không quen cà phê. Một bên cười ha hả nhìn xem chính đang đọc lấy cái này tương quan tình báo. Biểu lộ là 10 phần mộng vòng, hoàn toàn không nghĩ ra Nami, nhìn lắp phi tiểu tử kia đã bỏ đi ngươi, một lần nữa tìm một đám tiểu đồng bọn, muốn ta nói, người cũng kém không nhiều nên đối cái kia phiền phức người chế tạo tuyệt vọng rồi a. Không bằng chuyển ném chúng ta Frostwarp băng hải tặc như thế nào? Thủ tịch Kokaisi cho ngươi đều không có vấn đề, kiệt ha ha ha ha ha ha. Grogas cười lớn trêu chọc nói, đi qua 2 năm trưởng thành, lúc này Nami đã coi như là đại biến dạng, muốn nói 2 năm trước nàng, trên thân còn có một chút ngây ngô khí tức, lúc này Nami đã có một đầu, cặn bã nữ sóng lớn. Cũng không biết có phải hay không là tại Frostwarp băng hải tặc bên trong ăn quá tốt rồi. Cái kia dáng người cũng là như là bom nổ đang trưởng thành. Hoàn toàn biến thành một cái tràn đầy dụ hoặc mỹ lệ siêu cấp đại mỹ nữ. Trải qua hơn 2 năm tiếp xúc, Nami đối Gromas cũng sớm đều đã quen thuộc không được. Hoàn toàn không có lấy trước kia chút câu nệ cùng kính sợ. Khi nghe thấy Gromas lần này trêu chọc lời nói về sau, nàng lật ra cái kiều mị bạch nhãn, mở miệng nói ra, ta liền biết. Người tốt bụng thu lưu ta chính là muốn đào chân tường. Bất quá người Gromas đại gia cũng quá coi thường ta Nami đi. Không đem chuyện này làm rõ ràng, ta nhưng sẽ không cam lòng. Huống chi, ta căn bản cũng không tin tình báo này chân thực tính. Ngươi nên không phải là vì giữ lại ta, cố ý làm ra một phần tình báo giả đến lừa gạt ta đi. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Ngươi cái tên này thật đúng là không chút khách khí nữa nha. Đem 2 năm trước cái kia sùng bái ta Nami trả lại a. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Nami khi nghe thấy Gromas lời này về sau, cũng là lộ ra một vòng ý cười. Sau đó mở miệng nói ra. Coi như đặt ở hiện tại, ta cũng là rất sùng bái ngươi. Yên tâm đi, úp, liền không có cái khác tiến triển sao? Tỷ như muốn gả cho ta cái gì? Gromas lông mày nhướn lên, mở miệng cười hỏi, mà Nami thì lại lần nữa liếc mắt, mở miệng nói ra, vậy ngươi hãy nằm mơ đi, mặc dù ngươi rất có tiền, thực lực cũng rất mạnh, dáng dấp cũng không tệ, nói cứng, xác thực rất phù hợp ta kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Nhưng là, ngươi niên kỷ quá lớn. Mặc dù nhìn xem rất trẻ trung, nhưng là ta thế nhưng là biết đến, người cái tên này đều nhanh hơn 40 tuổi. Nghe Nami cái này ghét bỏ lời nói, Gromas cũng là cười lắc đầu, mở miệng nói ra, thật đúng là miệng dưới không lưu tình đâu. Ngươi dựa dẫm vào ta hết ăn lại uống thời điểm nhưng không phải như vậy nói. Nami nghe vậy trên mặt cũng lộ ra một chút ngượng ngùng thần sắc. Chính nàng lại không có cái gì sinh ý, tự nhiên cũng không có cái gì nguồn kinh tế. 2 năm qua ăn uống chi phí toàn bộ nhờ từ hắn Gromas đại gia nơi này hãm hại lừa gạt. Huống chi nàng còn rất thích trưng diện, cái kia quần áo mới tự nhiên cũng là muốn càng nhiều càng tốt. Cũng may Gromas đại gia gia đại nghiệp đại, cũng là không quan tâm những này, xem ở Sugar trên mặt mũi. Càng xem ở sắc đẹp trên mặt mũi, mỗi lần bị Nami nũng nịu, hắn liền một mặt chư ca tướng hợp lý cái này oan đại đầu đi. Bất quá Nami là cái rất đại khí người, chí ít ở phương diện này là xưa nay không tị húy cái gì. Bởi vậy cũng là nhanh chóng thay đổi thái độ, phất phất tay nói ra, cái kia ngươi liền chờ xem, có lẽ chờ ta hoàn thành mộng tưởng, nếu là còn không có tìm được cái gì người thích hợp, liền tùy tiện tìm ngươi người đàng hoàng này gả cũng không quan hệ. Ngươi lời nói này thật đúng là cùng ngươi sóng lớn kiểu tóc rất xứng đôi đâu. Kiệt ha ha ha ha ha, Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Cười qua về sau, Gromas vừa nhìn về phía Nami, không tiếp tục đi trêu chọc cái gì. Mặc dù hắn rất thưởng thức Nami mỹ mạo, nhưng cũng chính là điểm đến là dừng mà thôi. Hắn Gromas đại gia cũng không phải loại kia thật trông thấy mỹ nữ liền đi không được đường người. Hơi tự định giá một lần về sau, Gromas nhẹ giọng mở miệng nói ra, giấc mộng của ngươi sao? Đo vẽ bản đồ ra trên cái thế giới này hoàn chỉnh nhất hải đồ. Khẳng định như vậy là muốn tìm tới Raptor đâu. Không sai, Luffy sẽ trở thành vua hải tặc. Về điểm này, ta cũng sẽ không ủng hộ ngươi. Nami cầm trong tay cái kia loạn thất bát tao tình báo cho nhét vào một bên, sau đó bưng lên đặt ở bên cạnh bàn một chén juice. Uống một ngụm sau mười phần quả quyết mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha, là cái gì cho ngươi lớn như vậy tự tin? Ngươi thật cảm thấy tiểu quỷ kia có thể đấu qua được ta? Ta để cho các ngươi một cái tay, các ngươi cùng tiến lên có thể thắng ta sao? Gromas ngược lại là không có để ý Nami nói không ủng hộ hắn lời nói. Ngược lại là mười phần khí quyển mở miệng vừa cười vừa nói. Nami bị Gromas kiểu nói này, trong lòng cũng là có chút không quá tự tin. Cũng không phải đối Luffy đã mất đi lòng tin, mà là đi qua hai năm này tiếp xúc, nàng đối Gromas đã hiểu rõ rất sâu. Quá mạnh, vô luận là mưu lược, trí tuệ, ánh mắt vẫn là thực lực, Gromas không có chỗ nào mà không phải là nhân tuyển tốt nhất. Mà nhìn lại một chút Luffy, so sánh một chút nàng càng thêm cảm thấy tuyệt vọng. Luffy gia hỏa này ngoại trừ tự nhiên bên ngoài, cái nào một mặt cũng không sánh bằng hắn Gromas đại gia a. Nhìn xem Nami cái kia xoắn xuýt biểu lộ, Gromas lại cười cười, sau đó mở miệng nói ra, vua hải tặc cũng không phải nhà tròi. Cái này trên đại dương bao la nhìn chằm chằm vua hải tặc vị trí người nhưng có nhiều lắm. Cũng không phải là thường xuyên đem ta muốn khi vua hải tặc gia hỏa này treo ở bên miệng người, liền nhất định có thể trở thành vua hải tặc. Nói câu có chút lời quá đáng, kỳ thật các ngươi băng hải tặc mũ rơm trong mắt của ta cũng chẳng qua là một cái ngẫu nhiên cung cấp ta tại cái này nhàm chán trong thế giới tìm một chút việc vui tiêu khiển thôi. Mặc dù có chút đả thương người, nhưng trước mắt xác thực liền là như thế. Nami khi nghe thấy Gromas lời nói này về sau, cũng là nhìn về phía Gromas, sau đó mở miệng nói ra, nhưng là sớm muộn có một ngày, chúng ta cũng sẽ trở thành ngươi không thể không nhìn thẳng vào đối thủ. Kiệt ha ha ha ha ha, có lẽ vậy, Gromas cười lớn nói, cũng không tiếp tục đi đả kích Nami lòng tự tin. Hồi tưởng lại Kaido tên kia một gậy chùy đem Luffy cho làm nằm xuống sau nói câu kia, ngươi muốn làm cái gì vương, móc lửng, hắn cũng là nở nụ cười. Gromas kỳ thật cùng khi đó Kaido cũng là cùng một cái tâm tính. Hai người đều không đem những này tiểu quỷ đầu để vào mắt. Nếu là Gromas muốn, băng hải tặc mũ rơm sớm đều đã có thể tại trên tay hắn chết đến vô số lần. Chẳng qua là từ đối với nhóm này tiểu quỷ nhóm cái kia từ tiền thế bên trong mang tới một hào cảm hơn, để Gromas coi bọn họ là trở thành một loại niềm vui thú mà thôi. Tính là cái này nhàm chán lúc một chút tiêu khiển đi. Đồng thời cũng tính là hắn Gromas đại gia trong tay một cái dùng để quấy nhiễu thế giới mới quân cờ, chân chính đến có lúc cần thiết. Gromas trở tay trấn áp băng hải tặc mũ rơm, đem bọn hắn tất cả đều treo lên đánh một lần cũng không phải là không được. Thậm chí có bắt buộc, triệt để kết thúc bọn hắn lữ trình cũng là có thể hạ quyết tâm. Bất quá những lời này liền không tiện đối Nami nói, hai người lại trò chuyện trong chốc lát còn lại chủ đề. Nami duỗi lưng một cái, mặc mát mẻ bikini, lộ ra mình mỹ lệ dáng người đường cong, sau đó mới mở miệng nói ra. Chỉ chớp mắt, thời gian 2 năm liền đi qua nữa nha. Trong 2 năm qua, đa tạ ngươi chiếu cố. Gromas qua một thanh may mắn được thấy. Sau đó cũng là cười ha hả nói. Cũng không có gì, coi như ta nuôi một cái tiểu tặc miêu làm sủng vật mà thôi. Nami nghe thật được Gromas lời này. Về sau, liếc mắt, sau đó uống một ngụm juice. Mở miệng lần nữa nói ra. Dựa theo ngươi lời mà nói, như vậy cùng cầu cầu khác biệt, con mèo thế nhưng là sẽ rời đi, nhất là tiểu tặc miêu a. Chấm ngoặc kép, Gromas đồng dạng là cười cười, mở miệng nói ra, từ vừa mới bắt đầu, không đã trải qua đã chú định sao? Nhìn ngươi là chuẩn bị muốn rời đi. Nami gật gật đầu, lộ ra một vòng nụ cười sán lạn mở miệng nói ra. Thời gian 2 năm đã đến, chúng ta băng hải tặc mũ rơm nhưng là muốn một lần nữa tập kết tại quần đảo Sabaody bên trên. Sau đó lần nữa khiêu chiến cái thế giới này, làm cô Kai Si, không có ta đi dẫn đạo bọn hắn mà nói. Ai biết bọn hắn những cái kia tên ngốc nhóm sẽ đem thuyền mở đi nơi nào. Cho nên mặc dù rất không bỏ, nhưng là ta xác thực muốn rời khỏi Water Seven. Nhìn xem Nami cái kia phát ra từ nội tâm tiếu dung. Gromas cũng là hơi xúc động lắc đầu. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu liền không có ôm cái gì hy vọng. Bất quá khi Nami bắt đầu trú lưu tại Water Seven về sau. Gromas ngẫu nhiên cũng sẽ muốn nghĩ nên hay không đào cái góc tường cái gì. Không nói đến mỹ mạo cái gì. Chỉ là Nami cái kia tại hàng hải cùng khí hậu học thượng quan tuyệt thiên hạ tư chất. Đã làm cho Gromas đi tranh thủ. Bất quá cuối cùng thoạt nhìn là không có hiệu quả gì. Cũng may Gromas cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Bởi vậy cũng không có cỡ nào thất vọng. Kiệt ha ha ha ha ha. Có đúng không? Xem ra trong 2 năm qua ngươi học được tri thức. Cũng làm cho người biến càng thêm tự tin nữa nha. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Sau khi cười xong, Gromas đứng dậy, hoạt động một chút bả vai. Mở miệng nói ra. 2 ngày trước, Rayleigh lão gia hỏa kia mời ta đi quần đảo Sabaody làm khách. Thuận tiện nhìn xem bảo bối của hắn đồ đệ ra biển. Ta đã đáp ứng mau mau đến xem. Dù sao quần đảo Sabaody bên trên cũng có được chúng ta phó suốt băng hải tặc địa bàn đâu. Cũng xác thực thật lâu không có đi nơi đó qua. Bởi vậy người liền vụng trộm vui đi. Có ta cái thế giới này mạnh nhất nam nhân tự mình hộ giá hộ tống. Đem người từ cái này nguy hiểm thế giới mới. Đưa đi quần đảo Sabaody. Nami nghe vậy cũng là lộ ra một vòng tiếu dung. Đưa tay từ nhỏ trên bàn đẩy ra một cái quýt, sau đó đưa cho Gromas nói ra. Vậy thật đúng là đa tạ đâu. Ban thưởng ngươi một cái ta thích nhất quýt. Những này quýt, kỳ thật đều là từ Đông Hải Kokoyashi trong thôn mua được trở tới đây. Là Nami cố hương hương vị. Không thể không nói, nếu bàn về quýt, xác thực còn là ở đó ăn ngon. Cùng lúc đó... Tại bị Gromas gọi đùa vì hầu tử đảo Kuraigana ở trên đảo. Mihawk lúc này cũng nhìn xem đang tại thu thập mình gian phòng Zoro bóng lưng. Không biết suy nghĩ cái gì. Khi Zoro đem gian phòng của mình đều thu thập xong về sau. Xoay đầu lại, nhìn về phía Mihawk, sau đó mở miệng nói ra. Làm sao? Không bỏ sao? Mihawk khi nghe thấy Zoro lời này về sau. Khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. Mở miệng nói ra. Cũng đừng tùy tiện chết mất. Ta ở trên thân thể ngươi thế nhưng là hạ rất lớn tâm huyết đâu. Thế giới mới. Cũng không phải đơn giản như vậy. Zoro khi nghe thấy Mihawk lời nói này về sau. khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một cỗ dã thú khí tức, tiếp tục mở miệng nói ra, tại không có chém xuống đầu lâu của ngươi, cướp đoạt đệ nhất thế giới đại kiếm hào, để thanh danh của ta vang vọng thiên đường trước đó, cho dù là tử thần, cũng đừng hòng lấy đi tính mạng của ta. Mihawk nghe Zoro ra hỏa này mở miệng ngậm miệng muốn chém hạ đầu của mình, cũng là không có có sinh khí, ngược lại là mở miệng cười nói ra, vậy liền hào hào nỗ lực a, ta đã đả hảo chiêu hô. Hai ngày sau đó, một chiếc đi ngang qua nơi này Frostwarp băng hải tặc thương thuyền sẽ mang ngươi tiến về quần đảo. Ra bao đi, chỉ cần ngươi cái tên này mình đừng chạy lung tung, liền không sẽ xảy ra vấn đề gì, ta sẽ không tiễn ngươi. Zoro đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại mở miệng nói ra, liền tính ta một người người rời đi, cũng không sẽ xảy ra vấn đề gì. Khả năng này ngươi tại 20 năm sau tài năng đến quần đảo. Sa bao đi a, Mihawk hiếm thấy mở cái chơi cười nói. Lúc này ở So Bay Vương quốc bến cảng một bên, một người mặc một thân liền thân váy nữ trang tiểu quỷ, giữ lại nước Wano kiểu dáng búi tóc, ngoài miệng còn bôi lên son môi, vẽ lấy một mặt yêu diễm nùng trang, đối bến cảng bên trong cõng một cái cự đại ba lô. Thời gian qua đi 2 năm rốt cục lại lần nữa mặc vào tây trang. Sanji mở miệng nói ra, Sanji sư tỷ, không được bao lâu ta cũng sẽ tiến vào thế giới mới, hy vọng chúng ta có thể tại thế giới mới gặp lại a. Chúc quân võ vận hưng thịnh. Khi nghe thấy lời nói này về sau, Sanji bỗng nhiên xoay người lại đối tiểu quỷ kia nói ra, im miệng Momonosuke, ngươi đã bỏ đi mình thân là nước Wano Nam Nhi hành vi thường ngày sao? Ta không phải sư tỷ của ngươi, là sư huynh. A phi, chúng ta căn bản không phải sư huynh đệ. Momonosuke bày ra một cái nhân yêu quyền pháp tư thế, sau đó mở miệng nói ra, ta đã suy nghĩ minh bạch, muốn tìm Kaido báo thù, thực lực mới là trọng yếu nhất, còn lại đồ vật cũng có thể bỏ qua. Cho dù là thân Nam Nhi, Sanji một tay bịt đầu của mình, sau đó mở miệng nói ra, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ phải hối hận. Đúng lúc này, cảng khẩu trên thuyền, một đám nhân yêu tráng hán đối Sanji nói ra, Sanji tiểu bảo bối, mau lên đây, chúng ta đã muốn xuất phát tiến về quần đảo Sa Bao đi. Sanji khi nghe thấy lời này về sau, biểu lộ là dị thường bi thương, nhưng lúc này người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Có thuyền ngồi không sai rồi, nhịn một chút đi, lại nhẫn mấy ngày cơn ác mộng này liền kết thúc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?